Tại hạ là hệ thống. Chương 20, im lặng, góc truyện audio.com. Nhìn tấm bia đá phía trên kia kim quang lóe lên dòng chữ to, huấn luyện giữa sân thoáng yên lặng, mọi người sững sờ, rồi thanh âm lớn dần. Cao An An, linh hải cảnh đệ nhất trọng, có chút rung động trước dòng chữ to kim quang phát sáng, Trắc Nghiệm Viên nhịn không được sợ hãi lắc lắc đầu than quát lớn. Ha ha ha, 15 tuổi linh hải cảnh, thực không hổ là người có thiên phú nhất gia tộc. Nghe Trắc Nghiệm Viên công bố trên đài cao cao tường kinh hỉ hít vào một hơi, lời nói cuối cùng cũng mơ hồ vang đến. Ba vị trưởng lão khẽ gật đầu, đồng dạng là thần tình rung động, tốc độ tu luyện loại này ở trong gia tộc cũng có thể nói là quái thai. Giữa sân huấn luyện, mọi người đang trầm trồ về Cao An An, cũng là bị bốn chữ kim quang trên tấm bia đá kia làm cho hoa mắt, ánh mắt rời đi, nhìn cô gái thanh nhã đang đứng cạnh tấm bia đá, trong lòng mọi người không khỏi hiện lên những ý nghĩ đồi bại, 15 tuổi có thực lực linh hải cảnh, như vậy chói mắt quang hoàn, căn bản không thể tưởng tượng được sự siêu việt. Trong đám người, Cao Lãng sợ hãi than, không nghĩ tới An An này trong vòng một năm tấn cấp linh hải cảnh tăng lên một cảnh giới lớn, tốc độ tu luyện này quả thực có thể so với hắn khi sử dụng trúc cơ linh dịch. Tử Văn cảm khái, đây mới chính là thiên tài. So với thiên phí của Cao Lãng đúng là chênh lệch xa vời. Thiên phí chênh lệch như vậy, mà vẫn được con gái nhà người ta ưa thích, Cao Lãng đúng là một tổ bốc khói xanh. An An rời tay khỏi tấm bia đá tựa hồ bị chú ý, bất đắc dĩ cau mày, sau đó xoay người trở lại đám người phía dưới, nhìn thấy Cao Lãng đang mang vẻ mặt sợ hãi than cười khẽ chu lên cái miệng nhỏ nhắn. Quá đắc ý, xem thiên phú của muội có thành tích này thực không có gì nằm trong ngoài dự liệu của ta cả. Nếu muội trong một năm mà không có tiến vào linh hải cảnh ta đây mới có thể cảm thấy phi thường ngạc nhiên. Nhún vai, Cao Lãng hài hước nói. Nghe vậy An An khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời có chút u oán liếc hắn. Lôi kéo An An lại ngồi bên cạnh hắn, Cao Lãng hai tay chống cằm, nhàm chán nhìn tộc nhân tiếp tục tiến lên thí nghiệm. Tưởng tại 15 tuổi đem thực lực tu luyện đến linh khiếu cảnh thất trọng, bình thường cũng cần phải có thiên phú, mới có thể thành công. Chẳng qua người có thiên phú không phải nơi đâu cũng có, cho dù là lấy thế lực cao ra, lần này đạt tới yêu cầu cũng bất quá cũng chỉ 12, 13 người mà thôi. Càng ngày càng nhiều người không đủ tư cách, không khí huấn luyện trường có chút trầm mặc, tộc nhân không qua, mọi người đều nghiêm mặt. Chẳng qua, mỗi khi có người đủ tư cách, ánh mắt những người khác cũng lóe lên một tia vui mừng. Ngồi xếp bằng phía dưới, Cao Lãng xem đi xem lại Trắc Nghiệm, hơn 100 người trắc thí cũng chỉ có 1-2 vị cùng Cao Ngọc Mai giống nhau đạt tới linh khiếu cảnh bát trọng, mà đạt đệ cửu trọng còn chưa có một người xuất hiện. Giữa sân người trắc thí càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại có Cao Lãng và vài người khác. Cách đó không xa cuối cùng một gã thiếu niên cũng là đứng dậy Trắc Nghiệm, chẳng qua sau nửa ngày chờ đợi lại đồng dạng là không đủ tư cách mà ảm đạm lui về. Đối với cuối cùng hơn 10 cái danh ngạch, kỳ thật tất cả mọi người là trong lòng biết rõ, 10 người này là trung điểm bồi dưỡng của gia tộc, nếu không phải vì công bằng thi tuyển, chỉ sợ 10 danh ngạch này sẽ trực tiếp được phân bố không đồng nhất. Cao, góc truyện audio.com, Lãng, tấm bia đá dưới, Trắc Nghiệm Viên ánh mắt có chút phức tạp đọc ra cuối cùng một cái danh ngạch. Cao Lãng ca ca, tới phiên ngươi. Bàn tay mềm mại nhỏ bé nhẹ nhàng nắm lấy tay Cao Lãng, An An nhẹ giọng nói. Khẽ ngẩng đầu, Cao Lãng mở khép hờ đôi mắt, ánh mắt tại huấn luyện trường đảo qua một vòng, từng ánh mắt chờ mong tai họa đến với hắn lóe lên làm hắn nhịn không được nhẹ giọng cười lạnh. Chậm rãi đứng lên, Cao Lãng quay đầu lại, phóng tầm mắt nhìn ra chủ cùng ba vị trưởng lão, mỉm cười. Thầm hít một hơi, Cao Lãng đạp bước tới tấm bia đá, ánh mắt bỗng nhiên phát ra một cỗ thần thái làm những tiếng cười nhạo của tộc nhân phía dưới xấu hổ im miệng. Tại hiện trường ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú, Cao Lãng đi tới tấm bia đá. Nhìn thiếu niên trước mặt, Trắc Nghiệm Viên trong lòng khẽ thở dài một hơi, Cao Lãng là kẻ không có thiên phú bị cả gia tộc coi thường, là hắn từng ngày theo dõi. Hôm nay qua đi, nếu không có kỳ tích phát sinh, đây là ngày cuối cùng thiếu niên đó một lần ở gia tộc tiến hành trắc nghiệm. Tại các ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú, Cao Lãng trong ngực chậm rãi phập phồng, bàn tay từ từ đưa ra, đặt phía trên tấm bia đá lạnh lẽo. Ánh mắt giờ phút này toàn bộ đều tập trung vào tấm bia đá, bọn họ rành mạch từng câu. Lần này thí nghiệm có lẽ là vị thiếu niên kia lần cuối cùng một lần thí nghiệm. Tấm bia đá thoáng im lặng, một lát lúc sau, ánh sáng bộc phát ra. Tấm bia đá phía trên, dòng chữ lớn màu vàng, làm toàn bộ trái tim ở đây đều là tại chốc lát đình chỉ nhảy dựng lên. Linh khiếu cảnh thất trọng, toàn trường yên tĩnh, trong sân mọi người khiếp sợ nhìn tấm bia đá phía trên khắc 5 chữ to, khuôn mặt phía trên biểu tình cực kỳ phấn khích. Một lúc sau, dồn dập đích hô hấp giống như bánh xe chuyển động, toàn trường nhất thời hô lên. Ngồi trên cao tường, ba vị trưởng lão khuôn mặt tràn đầy không thể tin được, này một năm trước mới là linh khí cảnh tam trọng, hiện tại biến thành thất trọng. Loại tốc độ này làm cho người ta sợ hãi. Gia chủ, chẳng nhẽ là ngài lén cho hắn sử dụng loại linh dịch mà lần trước ngài đấu giá về. Hai vị trưởng lão yết hầu khẽ nuốt vào một ngụm nước miếng, sau đó cười nhẹ một tiếng. Cao Tường khẽ liếc mắt nhìn hai vị trưởng lão, nhàn nhạt cười nói. Hai vị trưởng lão, các người chẳng lẽ cho rằng nhị trúc cơ linh dịch có khả năng làm ra loại kỳ diệu này? Hai vị trưởng lão ngưng lại, xấu hổ lắc đầu, bọn họ cũng không phải ngu ngốc. Trúc cơ linh dịch kia đích xác có thể tăng lên tốc độ tu luyện, có thể trong một năm nhanh chóng tăng từ linh khiếu cảnh tam trọng lên linh khiếu cảnh ngũ trọng còn khó, huống chi là tăng lên linh khiếu cảnh thất trọng. Gia chủ Cao gia cúi đầu trầm tư, trúc cơ linh dịch lúc đó, chỉ có một bình. Mà lại ba vị trưởng lão đều biết là gia chủ đưa cho Cao An An tu luyện, vì An An là người có thiên phú nhất. Chẳng lẽ là An An lén đưa cho Cao Lãng? Không chỉ gia chủ, mà ngay cả ba vị trưởng lão đều toát ra ý nghĩ này. Không thể nào, nếu là vậy thì tốc độ tu luyện của An An lấy từ đâu ra? Gia chủ thầm lắc đầu. So với Cao Lãng thì An An vẫn có tốc độ tu luyện khủng khiếp hơn. Chỉ là thiếu niên mang tiếng phế vật lại tự nhiên có tốc độ tu luyện nhanh như vậy, khiến nhiều người khó tiếp thu mà thôi. Hắc thạch bia trắc nghiệm viên nhìn thấy năm chữ to trên thạch bia, khuôn mặt luôn lạnh lùng, cũng sớm đã bị rung động. Cao Lãng, linh khiếu, góc truyện audio.com, cảnh thất trọng, cao cấp, thầm thở ra một hơi, tựa hồ vẫn không tưởng tượng được, trong lòng vẫn rung động, trắc nghiệm viên cố gắng duy trì thanh âm chấn định thế nhưng không giống như trước, thanh âm khó có thể che giấu được có chút run rẩy. Nghe trắc nghiệm viên công bố, huấn luyện trường trước đó vốn đã yên tĩnh, nay lại càng thêm im lặng. Không biết là ai nuốt một ngụm nước miếng, đột ngột truyền đến giữa sân huấn luyện. Đứng ở trong đám người, khuôn mặt nhỏ bé của Cao Thiếu Thiên tràn đầy rung động. Một năm thời gian, tăng lên 4 cảnh giới nhỏ, loại tốc độ tu luyện này quả thực khiến cho người nghe sợ hãi. Cái loại tốc độ này thật sự có chút khiến cho những người biết sự thật trái tim không khỏi co rút, khiến cho mọi người chăm chú nhìn vào thiếu niên đã tạo ra kỳ tích này. Ánh mắt mang theo cảm xúc phức tạp đứng lại trên hắc thạch bia sau đó rời tới thiếu niên, mọi người trong Cao gia gia tộc bắt đầu chú ý đến thiếu niên nổi danh phế vật này. Đứng ở bên cạnh huấn luyện trường, đang chuẩn bị xem Cao Lãng bị cười nhạo, Cao Thiếu Thiên bỗng chốc ngưng trệ, mắt nhìn vào hắc thạch bia thất thanh lẩm bẩm nói. Này sao có thể, tên mang danh phế vật này trước đây Cao Thiếu Thiên muốn bắt nạt thế nào cũng được. Trong chốc lát trở mình thành kẻ có thực lực gần bằng hắn. Biến đổi nhanh như vậy, khiến hắn khó có thể tiếp thu. Ngẩng đầu nhìn năm chữ to màu vàng trên thạch bia Cao Lãng nhẹ nhàng thở ra một hơi, chung quanh bỗng nhiên trở nên phức tạp làm cho hắn hồi tưởng lại thiếu niên của những năm về trước. Hôm nay hắn đã có thiên phú tu luyện, ngoài thiên phú tu luyện hắn còn có thêm tâm trí thành thục và kiên nghị nữa. Thật sâu nhìn thoáng qua thạch bia đã vài lần quyết định vận mệnh chính mình, Cao Lãng nhẹ nhàng cười, vẫn là bộ dáng bình thản. Thầm thở ra một hơi, Cao Lãng tại trường ánh mắt chăm chú nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt tiếp xúc với An An đang cười, sau đó lui ra khỏi giữa sân. Theo Cao Lãng lui ra ngoài, giữa sân vẫn như trước kia vẫn rất yên tĩnh. Cách chương.